siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2851 Ma Lâm tại thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Hades Loki Atu La cùng Hàn Sâm mẫu thân một nhà có thoát khỏi không song vận mệnh gút mắc La Gia một bộ được từ Tu La tộc Phi Thiên Kinh lệnh La Gia cùng Tu La tộc Ngọc Tu La một mạch lâm vào thời đại tương ái tương sát. Đến Hàn Sâm mẫu thân La Lam thế hệ này, vì để tránh cho hậu đại lại lâm vào đồng dạng vòng lặp vô hạn bên trong, mai danh ẩn tích hy vọng có thể lệnh Hàn Sâm vượt qua cuộc sống của người bình thường, thế nhưng là cuối cùng không thể toại nguyện Hàn Sâm ngoài ý muốn đạt được. A Tu La Kinh phát hiện cùng Tu La tộc có thiên ti vạn lũ quan hệ lẻ. Tiểu muội Hàn Nghiên cũng tu luyện La Gia, Phi Thiên Kinh, từ đó Hàn Sâm một nhà cùng Tu La tộc hoặc là nói là sáng lập Tu La tộc A Tu La vua sinh ra không thể thoát khỏi số mệnh dây dưa. Hàn Sâm tiến vào gen đại vũ trụ về sau, vẫn hoài nghi ma tộc khả năng cùng A Tu La có quan hệ, tuy nhiên lại một mực không thể đạt được xác thực chứng cứ. Bây giờ nhìn thấy ma tổ vậy mà cùng lẻ lớn lên cơ hồ giống như đúc, để Hàn Sâm trong đầu trong nháy mắt hiện lên rất nhiều suy nghĩ, trong lúc nhất thời cũng có chút lý không rõ mình rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Đây cũng chỉ là sự tình trong nháy mắt, ma tổ trên người bóng ma bị chôn vùi về sau, kinh khủng lôi điện cùng long tức xen lẫn mà xuống, muốn đem nàng thân thể cùng một chỗ chôn vùi. Một mực bị không gian giam cầm dừng lại ma tổ, lúc này rốt cuộc bỗng nhúc nhích cái tay còn lại trường cưỡng ép đột phá không gian giam cầm, chậm rãi rút ra một thanh tiểu đao. Dài không quá thước, toàn thân xám trắng như là xương khô tiểu đao, bị cái kia ngọc thủ giữ tại trong lòng bàn tay. Tại ma tổ cầm xương khô tiểu đao sát na, cánh tay kia phảng phất có được lực lượng nào đó, ngạnh sinh sinh tại không gian giam cầm lực lượng bên trong huy động. Xương khô tiểu đao tại ma tổ trước mặt lóe lên, xuống một cái sát na, đã thấy hoàng kim chín đầu cự long viên kia không gian cự long đứng đầu phun trào ra long huyết bay lên tinh không. Không gian cự long đứng đầu bị chảm, không gian giam cầm lập tức mất đi hiệu lực, ma tổ thân hình lập tức giống như quỷ mị chớp động, giáng lâm ở trên người nàng lôi điện cùng long tức rơi vào không trung, ở trong hư không không ngừng khuếch tán bạo liệt, đem phụ cận tinh cầu toàn bộ nổ tung. Ma tổ trên người bóng ma khôi phục một lần nữa ẩn vào trong bóng tối, chỉ là trên tay nàng nắm chuôi này xương khô tiểu đao lại như cũng có thể thấy rõ ràng, phảng phất không nhận cái kia hắc ám ảnh hưởng bình thường. Không đợi quan chiến các tộc sinh vật kịp phản ứng, ma tổ thân ảnh đã lần nữa bắt đầu chuyển động, trong tay xương khô tiểu đao kiên định vung ra. Chỉ có một thước tiểu đao, ở trong hư không vạch ra một đạo cũng không như thế nào thu hút đường vòng cung, dường như tùy ý vạch một cái, so với bút vẽ đến cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Thế nhưng là ngay tại cái kia một nét vẽ tinh không phía trên hoàng kim chín đầu cự long hỏa hệ cự long đứng đầu ngạnh sinh sinh bị chém rộng xuống tới, như là nham tương bình thường long huyết tự đoạn nơi cổ phát ra, còn lại bảy viên đầu rồng cũng phát ra thống khổ long hống thanh âm. Oanh, lôi điện cự long đứng đầu cùng long hồn đứng đầu gần như đồng thời bắn ra lực lượng kinh khủng đánh phía ma tổ. Thế nhưng là lôi điện cự long đứng đầu mới vừa vặn mở to mắt, còn chưa tới cùng bắn ra lôi điện, liền bị vô ảnh vô hình một đao chặt đứt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh sao lấp lóe dưới bầu trời đêm, cái bóng kia bình thường ma tổ thân hình chớp động, trong tay xương khô tiểu đao lần lượt vung ra, từng khỏa đầu rồng cũng theo đó bay lên tinh không, long huyết như mưa to tứ tán vẩy ra. Lôi điện đứng đầu, hàn băng đứng đầu, cuồng long đứng đầu, từng khỏa kinh khủng cự long đứng đầu như là gà đất chó sành bình thường bị chém đứt, lệnh cái kia tinh không đều bị long huyết nhuộm thành hoàng kim chi sắc. Cho nên sinh vật đều ngơ ngác nhìn cái kia như ma như quỷ thân ảnh, vùng khẽ xương khô tiểu đao thống khổ long ngâm, bay lên đầu rồng, dâng trào máu tươi, trong lúc nhất thời lệnh tất cả sinh vật đều giống như mê muội, nội tâm sinh ra không cách nào ngôn ngữ sợ hãi. Cuồng loạn đêm, lành lạnh ánh sao tại cái kia hoàng kim long huyết suối phun bên trong, lộ ra phá lệ quỷ dị. Như vậy vô địch chín đầu hoàng kim cự long, chỉ là trong chốc lát liền bị chém tới 8 khỏa đầu, ngay cả chống cự cơ hội đều không có, vô địch thần long chi thể tựa như là giấy đồng dạng, phảng phất căn bản không có nhìn thấy có đao quang hoặc là vũ khí rơi vào trên người của nó, từng khỏa đầu rồng liền nương theo lấy dâng trào máu tươi thăng lên giữa không trung. Đừng nói là bình thường chủng tộc, liền xem như đối A Tu La Kinh hiểu rõ cực sâu Hàn Sâm, lúc này cũng nhìn tê cả da đầu, toàn thân đều nổi da gà. A Tu La lực lượng luyện đến ma tổ loại tình trạng này, cơ hồ đã là vô địch tồn tại, chỉ cần trên người đối phương nhiễm lấy nhân quả, liền không cách nào trốn tránh công kích của nàng. Răng rác, từ thần liêm đao xương khô tiểu đao từ không trung xẹt qua, chín đầu hoàng kim cự long một viên cuối cùng đầu tính cả cái kia khổng lồ hoàng kim long thân thì cùng một chỗ bị đánh trở thành hai nửa. Trong lúc nhất thời toàn bộ đại vũ trụ hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có cái kia hoàng kim chết máu trong tinh không không ngừng khuếch tán, như là một đại dương màu vàng óng. bị chém xuống tới đầu rồng cùng thân rồng, long huyết trong tinh không run rẩy lên, muốn ngưng tụ làm một, một lần nữa hóa thành 9 đầu hoàng kim cự long. Ma tổ lại là thần sắc bất động, đứng ở hư không bên trên, trong tay xương khô tiểu đao lần lượt chạm lên, như là chém chết hết thảy tử thần. Từng khỏa đầu rồng còn chưa tới cùng thân thể dung hợp liền bị chém thành hai khúc, thân rồng bị lần lượt chém vỡ chia cắt. Giống, đầu rồng kinh sợ gào thét thế nhưng là kế tiếp sát na, lại trực tiếp bị bổ ra. Dám giết ta long tộc đứng đầu tộc, ta tất cùng ngươi không chết không thôi. Trong long tộc vô số cự long gào thét kinh thiên. Long nhất là thế hệ này đầu rồng, tấn thăng chân thần kinh khủng tồn tại, cũng là long tộc bây giờ duy nhất chân thần, sắp trở thành long tộc tộc trưởng trụ cột vững vàng. Nếu là bị chém giết tại tinh không chiến trường, long tộc chắc chắn nguyên khí đại thương, tương lai ngàn năm vạn năm chưa hẳn có thể khôi phục. Tùy ý chư thiên long tộc gào thét ma tổ nhưng căn bản nghe nói không đến nửa phần, coi như có thể nghe được, nghĩ đến nhìn nàng bộ dáng cũng sẽ không quan tâm, cái kia xương khô tiểu đao kiên định lần lượt vung ra. Rên rỉ, gào thét e ngại, hoảng sợ tuyệt vọng, vô luận bất kỳ cảm xúc, bất luận cái gì đều không thể tả hữu chuôi này nắm xương khô tiểu đao tay. Lúc trước hoàng kim 9 đầu cự long lực lượng cơ hồ liền muốn chôn vùi thân thể của nàng thời điểm, ma tổ cũng đã động sát cơ, lại thế nào có thể sẽ tùy tiện thu đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đao chảm long thủ khắp huyết tinh không? Cái này nhất định là một cái sẽ bị ghi khắc thời gian, 9 đầu hoàng kim cự long thân ngạnh sinh sinh bị chém vỡ, làm cả tinh không đều bị nhuộm thành kim sắc, một tiếng tuyệt vọng long ngâm vang vọng tinh không, trong tinh không biến thành long nhất hư ảnh, thế nhưng là kế tiếp sát na, cái kia ảnh liền vỡ vụn thành cho cùng cái kia đầy trời hoàng kim long huyết cùng một chỗ trong tinh không phiêu tán. Chư thiên long tộc đều là thân thể chấn động, trong mắt tràn đầy huyết lệ, gần như không dám tin tưởng long nhất cứ như vậy bị chém giết tại tinh không chi hạ, trở thành gen thần bảng chi chiến cái thứ nhất vẫn lạc chân thần cấp sinh vật. Ta vì ma tổ, phạm ta ma tộc người, đều là nên chém. Ma tổ cái kia thanh âm lạnh lùng trong tinh không quanh quẩn. Một ngày này, trong đại vũ trụ tất cả sinh vật đều nhớ kỹ một cái tên cùng một câu. Cách chương.